Bất Hủ Thần Vương, chương 337, thương nghị đối sách kế sách âm độc. Góc truyện audio.com Thiên Cương Phân Đà, là đệ nhị phân đà trong 108 phân đà của Thiên Các. Thiên Cương Phân Đà cùng Thiên Khôi Phân Đà, là hai đại phân đà cực mạnh. Hai đại phân đà này, sàn sàn như nhau, quyền thế của đà chủ cùng lão tổ không sai biệt lắm, có thể nói là ngang hàng. Gần với Thiên Cương Phân Đà cùng Thiên Khôi Phân Đà, là Thiên Cơ Phân Đà, Thiên Nhàn Phân Đà cùng với Thiên Dũng Phân Đà. Năm đại phân đà bài danh top 5 này, quyền thế rất lớn. Ba đại phân đà phía sau tuy kém hai phân đà trước một chút nhưng quyền thế cũng không phải là nhỏ. Đương nhiên, nếu như luận uy thế đà chủ Thiên Khôi cùng Thiên Cương hai đại phân đà này, hoàn toàn xứng đáng hai chữ cường thế. Thiên Khôi, trên danh nghĩa là đệ nhất phân đà, nhưng những năm gần đây, uy thế rõ ràng không bằng Thiên Cương phân đà. Thiên Cương phân đà trên danh nghĩa là đệ nhị phân đà, nhưng mà Thiên Các tổ chức phân chia phân đà, là lấy cấp của sao bắt đầu cùng địa sát mệnh danh. Cho nên, Thiên Cương phân đà ẩn ẩn có xu thế là đệ nhất phân đà. Nguyên Kỳ Lân hiển nhiên cũng biết sự tình phát sinh ở Thiên Thương phân đà, ở Thiên Cương phân đà có chút ngồi không yên. Lần này tự mình đến Thiên Hình đường bái phỏng, hiển nhiên là tìm kiếm đối sách. Dù sao, chuyện này một khi vỡ lở mà nói. Xem như hắn là Thiên Cương phân đà đà chủ tất nhiên cũng sẽ thân bại danh liệt thậm chí cửa nát nhà tan. Không chỉ Nguyên Kỳ Lân, những phân đà có liên quan cũng đứng ngồi không yên, đà chủ đều không hẹn mà cùng đi tới Thiên Các tổng bộ. Đương nhiên, hai địa sát phân đà, bọn họ địa vị thấp không có tư cách. Tự mình bái phỏng Thiên Hình đường, mà Thiên Mãnh phân đà đà chủ Tần Bang thì cùng Nguyên Kỳ Lân liên thủ đến. Hình Chiến lão tổ không thể chậm trễ, hiện tại tất cả mọi người đều ngồi trên một thuyền, đoàn kết giải quyết vấn đề mới là vương đạo. Hình Chiến lão tổ tự mình tiếp đãi, mang Nguyên Kỳ Lân cùng Tần Bang đến mật thất của Thiên Hình đường. Tần Bang là người tính tình nóng nảy, kêu lên, Hình Chiến lão tổ ta nghe nói, lệnh chất tông không sân cũng bị người giết chết. Nhậm Thương Khung này cũng quá vô pháp vô thiên đi, Thiên Hình đường các ngươi trưởng quản hình luật lại trị không được thằng nhãi này. Lời này làm cho tứ đại lão tổ đều thập phần xấu hổ. Trong lòng có chút ảo não, nghĩ thầm Tần Bang ngươi đừng quá cho mình là cao. Nguyên Kỳ Lân còn chưa mở miệng Tần Bang ngươi có tư cách gì mà chất vấn. Chúng ta, địa vị Nguyên Kỳ Lân có thể so với Điện Phủ lão tổ cũng không có nghĩa là Tần Bang hắn có thể sánh vai cùng Điện Phủ lão tổ, huống chi đây còn là địa bàn của Thiên Hình đường. Nếu không xét đến mọi người đang cùng một chiến tuyến, chỉ sợ đương trường đã đánh người này văng ra ngoài. Nguyên Kỳ Lân tuy bưng chén trà trầm ngâm không nói, nhưng ánh mắt kỹ càng, đảo qua trước mặt tứ đại lão tổ. Hiển nhiên, ở nháy mắt khi Tần Bang đặt câu hỏi, Nguyên Kỳ Lân này liền quan sát phản ứng bọn họ. Hình Không lão tổ thấy không khí có chút xấu hổ, giải vây nói. Tần đà chủ nói quá lời, không phải là Thiên Hình đường ta chỉ không được Nhậm Thương Khung, mà là Nhậm Thương Khung này rất giảo hoạt hiện tại nhược điểm của chúng ta ở trong tay hắn. Nếu như khinh suất thì thế cục càng khó vãn hồi. Nhưng tiểu tử này, ai, Nguyên Kỳ Lân kia bỗng nhiên bắn ra một đạo quang mang kỳ lạ. Nhậm Thương Khung này, nghe nói ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện còn hơn tôn tử Nguyên Tông Sư của ta. Nội dung thí luyện của Đại Vương Ốc Sơn, theo quy củ là không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà thế lực lớn như Thiên Cương Phân Đà, bọn họ có rất nhiều con đường để biết tin tức. Hình Không lão tổ thở dài. Không sai, người này chẳng những lực áp lệnh tôn Nguyên Tông Sư thậm chí còn chém giết âm dương đạo truyền nhân Hạ Vũ Trùng. Lão Phu trước khi đến đây, cố ý điều tra một chút Nhậm Thương Khung này. Người này bất quá chỉ là đệ tử của một gia tộc nhỏ bé ở Vân La Thành. Trước khi vào Thiên Các cũng không có biểu hiện kinh người gì. Mà gia tộc này cũng không thấy có truyền thừa hiển hách gì. Mà người này lại có thể quân lâm Đại Vương Ốc Sơn. Càng đáng sợ hơn chính là kẻ này chỉ mới ra Đại Vương Ốc Sơn hơn một năm thế nhưng ngang trời xuất thế, có thể chém giết tông không sân kẻ này các ngươi không thấy thập phần kỳ hoặc sao? Hình Chiến lão tổ than thở, ai không biết là kỳ hoặc, nhưng mà Thiên Các cường giả chỉ hỏi biểu hiện không hỏi lai lịch. Nhậm Thương Khung này được chân kiếm đạo nhìn chúng, hiện giờ lại được Bách Thảo đường tán tụng nghiễm nhiên là một nhân vật đứng đầu. Ở trên người hắn có nhiều quang hoàn như vậy, về phần hắn tu luyện đến bước này như thế nào, ngược lại không phải là vấn đề để người khác quan tâm. Nếu nói như thế Thiên Hình đường là hết đường xoay sở rồi hả? Nguyên Kỳ Lân thản nhiên hỏi, Hình Chiến lão tổ thở dài. Nguyên huynh, người ta giao tình nhiều năm ta cũng không gạt ngươi. Nhậm Thương Khung này, hiện giờ đang nắm, nhược điểm của Thiên Hình đường chúng ta, một khi công bố ra Thiên Hình đường ta chắc chắn thanh bại danh liệt địa vị xuống dốc không phanh thậm chí có thể biến mất. Cho nên, chuyện này, chúng ta tạm thời lực bất tòng tâm. Bất quá chúng ta đã xin chỉ thị của Hình Thiên lão tổ, chỉ có thể chờ hắn trở về chủ trì đại cục. Nguyên Kỳ Lân cảm thấy kinh ngạc, đây là Thiên Hình Đường sao? Hắn hoài nghi mình đi nhầm địa phương rồi, người trước mắt nói chuyện này là Hình Chiến lão tổ sao? Còn có Hình Không lão tổ tính cách nóng nảy, hoành hành ngang ngược kia, đều làm sao vậy? Các vị lão tổ, tiểu tử kia bất quá 18 tuổi, tiến vào thiên các cũng bất quá 2 năm, có thể nắm giữ được cơ mật gì mà làm cho chư vị sợ ném chuột vỡ bình như thế? Nguyên Kỳ Lân thực không hiểu, nhịn không được hỏi. Ai, Hình Chiến lão tổ, thở dài, nói nguồn gốc cũng là do Ứng Vô Nhai kia, sự tình là như thế này à, thật cũng không giấu giếm, Hình Chiến lão tổ mang nội dung ngọc giản mà Nhậm Thương Khung cho hắn xem nói một lần, lúc nói xong, Hình Chiến lão tổ oán hận nói. Nhậm Thương Khung này giết tông không sân, cùng Thiên Hình Đường ta chính là không chết không ngừng. Nguyên Kỳ Lân cũng có chút lo lắng, như vậy Hình Thiên lão tổ, lúc nào mới có thể xuất quan? Có Hình Thiên lão tổ ra mặt, tin tưởng chuyện này có thể ép xuống dưới. Nếu Hình Thiên lão tổ còn không trị được tiểu tử này, vậy thì quá mức không thể tưởng tượng. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm, cái này khó mà nói. Kỳ Lân a, chuyện này, Thiên Hình Đường ta bất lực, lấy năng lực của ngươi, ở thiên các tổng bộ cũng không có biện pháp sao? Chuyện này, quan trọng là ở trên người Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung, Nguyên Kỳ Lân nhẹ nhàng nhấm nuốt ba chữ này. Tần Bang cũng kêu lên. Theo ta thấy, chúng ta một là không làm, hai là làm không ngớt, trực tiếp phái cao thủ đến Bách Thảo Đường, mang thằng nhãi này đánh chết, xong hết mọi chuyện. Trực tiếp đánh chết tự nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng mà Hình Chiến lão tổ cũng cười khổ lắc lắc đầu. Không ổn, không ổn, có cái gì không ổn, Tần Bang có điểm không phục, hắn xem ra Thiên Hình Đường quá nhát gan, làm cho Nhậm Thương Khung kia kiêu ngạo ương ngạnh. Đối với loại người trẻ tuổi này, nên dùng bạo lực trấn áp, dùng thủ đoạn cường thế đe dọa. Nhìn Thiên Hình Đường này lo trước lo sau, cùng Thiên Hình Đường bá đạo trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng. Cho nên Tần Bang có chút không cho là đúng. Hình Không lão tổ thấy Tần Bang này một bộ vinh váo tự đắc, quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần đà chủ, chỉ sợ là ngươi ở phân đà lâu quá, đã quên quy củ của thiên các tổng bộ. Không nói đến Nhậm Thương Khung kia hiện giờ là tân tấn trưởng lão Bách Thảo Đường, cho dù là một đệ tử bình thường cũng không phải ngươi muốn giết là có thể giết. Bách Thảo Đường cấm địa, ngươi cho là sân nhà ngươi sao? Lùi một bước mà nói, xem như ngươi phái cường giả có thể xông qua cấm chế Bách Thảo Đường, chỉ là tiểu tử kia là trưởng lão. Cấm chế động phủ của hắn, không phải đại đạo cảnh cường giả, ai có phá được? Ngươi nếu không thể lập tức phá vỡ tam đại lão tổ Bách Thảo Đường kia, mười mấy trưởng lão, một khi nghe thấy đuổi tới, thì ngươi chạy thoát nổi không? Ngươi cảm thấy Thiên Mãnh phân đà ngươi có đại đạo cấp cường giả sao? Cuối cùng, Nhậm Thương Khung kia là Chân Kiếm Đạo truyền nhân, nếu là công bình quyết đấu, chết thì chết, Chân Kiếm Đạo có mất hứng, cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu chết không minh bạch, ngươi cho là Chân Kiếm Đạo Thiên Các Kiếm Tiên Lý Giật Phong sẽ không ngó đến sao? Nói tóm lại, chính là không có khả năng động, động không được. Ít nhất, ở bên trong Thiên Các tổng bộ ám sát một cao tầng điện phủ tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Tần Bang bị hỏi á khẩu không trả lời được, kia vậy chúng ta phải làm sao? Hình Chiến lão tổ lắc đầu. Không thể dùng sức thì dùng trí. Người nghĩ Nhậm Thương Khung kia, điều tra chuyện này, là vì cái gì? Vì cái gì? Tần Bang không hiểu hỏi. Suy nghĩ một chút đi, năm đại phân đà các ngươi cùng Nhậm Thương Khung không oán không cừu. Hắn không có khả năng một mình chống đối với các ngươi. Đơn giản chính là, Bách Thảo Đường ở giữa làm khó dễ, mà hắn là một thành viên của Bách Thảo Đường, vì cái gì nhiệt tâm như vậy? Chẳng lẽ hắn liều chết ra sức vì Bách Thảo Đường sao? Đơn giản chính là vì nhiệm vụ này có 30 vạn điểm cống hiến ban thường. Hình Chiến lão tổ bắt đầu phân tích, Nguyên Kỳ Lân kia biểu tình khẽ động, trong mắt lóe ra vẻ suy tư, gật gật đầu. Có đạo lý, người trẻ tuổi thích náo động, muốn một bước lên trời. 30 vạn điểm cống hiến, quả thật rất hấp dẫn. Người trẻ tuổi phấn đấu, đơn giản chính là vì hai chữ danh và lợi. Hình Chiến lão tổ chậm rãi nói. Cho nên, chuyện này, nếu các ngươi muốn hóa giải, phải từ phương diện danh lợi bắt tay vào làm. Có đạo lý, Hình Chiến lão tổ phân tích làm cho Nguyên Mỗ thông suốt. Nguyên Kỳ Lân mặt lộ vẻ vui mừng. Có đạo lý, hắn cùng năm, đại phân đà ta không có cừu hận, phá án, đơn giản chỉ là vì điểm cống hiến, vì danh lợi. Nếu là vì danh lợi, hắn muốn danh, đã có được. Lợi, lại không thấy được bao nhiêu ưu đãi. Cho nên, chỉ cần chúng ta xuất ra chút huyết cho hắn một chút lễ vật để hắn đem tất cả tội lỗi, đổ lên mình Ứng Vô Nhai. Tận lực bỏ qua tứ đại phân đà chúng ta, cùng lắm thì tứ đại phân đà chúng ta tìm vài người chịu tội thay. Mọi người tự hiểu là được, sau đó mọi chuyện kết thúc. Nguyên Kỳ Lân nói tới đây cũng rất hưng phấn. Thông qua phân tích của Hình Chiến Lão Tổ, hắn cảm thấy sự tình có chuyển cơ. Hình Chiến Lão Tổ gật gật đầu. Đúng vậy, xem như hắn tính tình cao ngạo. Chỉ cần các ngươi có thể bám trụ hắn, trước khi Hình Thiên Lão Tổ xuất quan, hắn không làm sự tình nháo đại thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Chờ, Hình Thiên Lão Tổ xuất quan, trực tiếp phát ra cao nhất thiên hình lệnh, mang linh nhãn phong bao vây, sau đó bắt hắn cùng tất cả vây cánh tra xét cho hắn một cái tội danh, sau đó nhốt vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Tới thời điểm kia rồi, xem như còn có chút đồn đãi, đương sự đã chết, đồn đãi cũng chẳng làm được gì. Cao nhất thiên hình lệnh. Hình Chiến Lão Tổ hắn không phải không thể phát, nhưng mà bất luận thân phận hay địa vị của Hình Chiến Lão Tổ hắn đều gánh không nổi hậu quả. Một khi làm không xong, sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chuyện này, nhất định phải là Hình Thiên Lão Tổ mới có tư cách làm. Cách chương,